Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Khai Sơn Thủy Tổ. Canh thứ hai, Taliao Angle, Tôn Đại Dũng không biết mình là nên khóc hay nên cười. Nên khóc chính là, hắn thật bị một trận này lắc lư giao có chút mộng. Thẳng đến lúc bắt tay hắn đầu óc vẫn còn đang đánh chuyển. Nên cười là, hắn giống như không có vỏ chăn đường đi vào, lần này ban tuyển cũng không có vấn đề. Không phải cái này Lý Mục cũng sẽ không bị ép dùng mít anh hùng đi jungle. Về tới hậu trường phòng nghỉ, Tôn Đại Dũng dần dần bình tĩnh lại. Talia jungle, từ nơi này siêu hùng giáng thế đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua, cho dù là tại rank bên trong cũng cơ hồ không có. Cho nên Lý Mục dùng Talia Jungle cử động tại trong vòng có thể nói là nhấc lên một trận kinh đào. Hãi lãng, xem ra Lý đội trưởng lần này thật là bị nhằm vào đến. Miller râu kín thở dài. Cái này thở dài một tiếng, đúng là có mấy phần như chút được gánh nặng hương vị. Tên yêu nghiệt này cuối cùng là bị chế tài một lần. Búp bê cũng là ở trong lòng nghĩ như thế đến. Người chính là rất bình thường mâu thuẫn sinh vật. Hai người bọn hắn giải thích ngầm không thể nghi ngờ đã trở thành Lý Mục fan hâm mộ. Nhưng phấn đến trình độ nhất định lúc, liền muốn làm quái một chút. Nhất là bên trên một thanh Lý Mục jungle biểu hiện đem hai người họ lôi kinh ngạc về sau. Bọn hắn đột nhiên muốn nhìn đến Lý Mục ăn một lần xẹp. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Talia jungle. Ha ha, Miller ngươi nói xem, Talia cái này anh hùng trên lý luận đến cùng biết đánh nhau hay không giá. Búp bê có chút hăng hái tới thảo luận, có thể là nhất định có thể. Ngươi xem một chút toàn trong liên minh trừ một chút thuần công năng tính chất phụ trợ anh hùng. Bên ngoài, còn có cái nào anh hùng không thể đánh giá? Bất quá nói như thế nào đây? Talia... Miller đột nhiên sa vào đến trầm tư. Talia có AOE năng lực, có khống chế, còn có kỹ năng CD rất ngắn quy kỹ năng, mà dã quái không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là một mảnh một tổ dã quái. Kia một tổ dã quái bên trong không gian, đối Talia tới nói, đầy đủ phóng thích 3 đến 4 cái quy kỹ năng, chỉ cần vung thạch trận cùng nham đột để thỏa đáng. Như vậy thanh lý mất dã quái đối với đến cấp 3 về sau Talia tới nói cơ hồ vô hại. Sau đó lại phối hợp phù văn kiếm bản rộng jungle đao. Ai ngươi khoan hãy nói. Giống như thật có thể. Miller nói nghiêm túc. Lần này búp bê cũng sửng sốt. Hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi nhìn a. Talia tối chứng chỗ đau chính là hắn quy kỹ năng phóng thích sau sẽ ở địa hình bên trên tạo thành một cái khu vực, để Talia quy tại khu vực này bên trong chỉ có thể thả phóng nhất hả? Nhưng khu vực này tiếp tục thời gian là có hạn. Miller mở miệng nói, nếu như Talia jungle, soát giã hiệu suất hẳn là sẽ không thấp, mà lại tại giã khu đi ngang qua lúc gần sát vách tường cũng có thể bảo chứng tính cơ động. Mấu chốt nhất là hắn không cần tại một vị trí dừng lại. Hoàn toàn có thể đợi đến quy kỹ năng lưu lại khu vực biến mất sau lại đến soát vừa mới đổi mới giã. Quái, Miller nói lời kinh người. Lý Mục, đánh cũng là cái này bản tính. Talia quy kỹ năng bị động tại sau này là gặp phải liên tiếp lớn chặt. Mà lại sở dĩ có người kéo phát ra Talia jungle. Chủ nếu là bởi vì lúc ấy Talia online bên trên năng lực bị rất lớn suy yếu. Bất đắc dĩ mới chạy tới jungle. Có thể trên mid lẫn vào phong sinh thủy khởi lúc. Ai có thể nghĩ đến Talia có thể tiến vào giã khu đâu. Cho nên, cái này phiên bản mới là Talia jungle kinh khủng nhất phiên bản. Kỹ năng tổn thương không có bị suy yếu. Quy kỹ năng bị động lưu lại đào thạch trận tiếp tục thời gian cũng vẫn còn tương đối ngắn. Đơn giản chính là jungle vị bên trên tiêu chuẩn thấp nhất. Nhìn xem Lý đội trưởng thanh này biểu hiện thế nào. chúng ta liền biết cái này anh hùng có thể tới hay không. Jungle Miller một trận phân tích về sau, thần sắc có chút ngưng trọng xuống tới, đặt mình vào tại màu tím phương Lý Mục bình thường lam kéo. Sau đó chuyển ba sói lại chuyển đỏ báp, sau đó lại dùng trừng phạt thanh lý mất mèo phai dã quái về sau. Lý Mục trực tiếp tiến về lên đường. Nautilus đối vị Chandle, Nautilus e kỹ năng tại chịu một đao sau áp chế năng lực thoáng kém. Cùng Chandle cũng chính là chia 5 năm xu thế. Nhưng tại hậu kỳ Nautilus cái này anh hùng lại hoàn toàn không cách nào xử lý Chandle đường đơn. Nếu như hắn cũng đi cùng Chandle phân mang, sợ không phải sẽ bị Chandle cho chùy vãi xít ra. Ok, tiên cơ hắn, trực tiếp giết chết. Lý Mục lời ít mà ý nhiều, ngữ khí thô lỗ. Được, Gowgowing nhẹ gật đầu. Làm một Nautilus, muốn tiên cơ đến đối thủ là một chuyện rất đơn giản. Tại song phương gần sát thời điểm, Gowgowing trực tiếp đưa tay một cái hỏa A đem nó định tại nguyên chỗ. Lý Mục tại góc tường chờ đã lâu, lợi dụng Talia bị động, dù là không có giày, tại gần sát vách tường lúc tốc độ di chuyển cũng sẽ phi thường nhanh. Ai thì thật có chú ý tới nhà mình Jungle vị trí. Về khoảng cách đường vẫn tương đối gần, mà lại hắn cũng chưa từng đụng phải Talia Jungle. Suy nghĩ Talia là một pháp sư treo lên giá đến hẳn là tương đối chú trọng soát cùng phát dục. Cho nên ai dự định chờ một lát thời gian không sai biệt lắm lại đi đường sông làm kẻ chỉ điểm. Talia đột nhiên xuất hiện để ai đầu óc một mộng. Nautilus lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thiếp mặt một câu lại lần nữa đem Chandle khống chế một chút. Talia nham đột từ Chandle dưới chân sáng lên. Quy nhị liên. Nham đột phối hợp vung thạch trận trực tiếp đem Chandle băng bay đến Lý Mục trên mặt. Lôi đình tổn thương phát động, đám người mắt nhìn thấy Chandle lượng máu sụt giảm một đoạn. Tổn thương chi cao simple làm cho người ta có chút khó mà xem hiểu. Nhưng thường thường chơi Talia người chơi lại là biết, cái này phiên bản Talia sở dĩ mãnh, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì huy tổn thương có chút xem không hiểu. Chỉ cần tuyến bên trên bị nham thình thịch đến, phối hợp e kỹ năng cùng đến tiếp sau quy, cơ hồ có thể trực tiếp đem một cái đầy máu da giòn đánh tới 1/3 lượng máu. Mít 1 tỷ chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Kinh khủng tổn thương để ai mí mắt cuồng loạn, không chần chờ chút nào trực tiếp dùng tốc biến, đồng thời cây cột kẹt tại Talia trước mặt. Nhưng Talia hòa A bí mật mang theo đỏ bắp giảm tốc hiệu quả lại đã rơi vào Chandle phía trên. Đồng thời Gowgowing không chậm trễ chút nào tốc biến theo vào. E kỹ năng giảm tốc đến Chandle đồng thời. Phối hợp Talia thu lại Chandle đầu người. First Blood, 4 phút không đến, một máu sinh ra. Talia lấy được cái này đầu người. Sau đó đám người chính là trơ mắt nhìn thấy Talia phối hợp Nautilus nhanh chóng thanh lý mất vừa. Mới tới một đợt binh tuyến, khiến cho Chandle giao TP trở lại tuyến bên trên. Ngay sau đó Talia liền lại biến mất tại trước mặt của bọn hắn. 10 giây sau, kỳ thật I am mid là có dự đoán, cũng nâng lên hướng về sau đứng, nhưng hắn lại đánh giá thấp đối thủ nghĩ muốn giết quyết tâm của hắn. Đương một cái cấp 3 Yasuo không có dấu hiệu nào EQ tránh đem Varus đánh bay đồng thời phủ lên thiêu. Đốt về sau, hắn cũng cảm giác được không ổn, mà liền tại Yasuo tốc biến một nháy mắt, tại dã khu đường sông chỗ lại cũng có được một thân ảnh tránh hiện ra. Cơ hồ là cùng Yasuo đồng bộ tiên cơ, về cách kỹ năng nham đột lắc tại Varus dưới chân. Nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục, Varus trực tiếp bị lần nữa đánh bay, đồng thời còn từ tháp phòng ngự hạ cho hắn đỗi trở về. Tốc biến phối hợp trị liệu, cơ hồ toàn bộ giao ra, nhưng lại bị Talia đuổi sát tại phía sau cái mông quy kỹ năng ngạnh sinh sinh đánh chết. Talia khiêng 2 lần tháp,